Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, Ino chiến mũ rơm. Bất quá trong chốc lát, băng hải tặc mũ rơm tam đại chiến lực liền bị đánh ngã trên đất. Liền đứng lên đều làm không được đến. Nami ba người nhìn thấy một màn này càng là kinh hô một tiếng. Nơm nớp lo sợ không dám ra tới. Doflamingo khẽ thở dài, các ngươi ngay cả mình đều cứu không? Còn muốn cứu vớt Vivi? Thật là nói vớ vẩn a. Luffy ba người chật vật bò dậy. Thần sắc quật cường nhìn chằm chằm Doflamingo. Doflamingo mỉm cười nói, bất quá. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn đưa ra ba ngón tay đầu. Tự tiếu phi tiếu nói, 3 năm. Ta cho các ngươi thời gian 3 năm. 3 năm sau. Ta đem tại tân thế giới Dressrosa cùng Vivi kết hôn. Nếu như ở trước đó các ngươi có thể đánh bại ta. Liền có thể đem Vivi cứu ra. Thế nào? Cái này ước hẹn 3 năm chơi vui chứ? Luffy gầm nhẹ nói, ta chính xác biết đánh bay ngươi. Đem Vivi cứu ra. Doflamingo mỉm cười nói, được a, ta chờ ngươi. Bất quá trước lúc này. Các ngươi hay là đi Skypiea đi. Đánh trước ngược ta tay sai. Rồi hãy tới tìm ta. Doflamingo mỉm cười. Sau đó bay lên trời. Rời đi nơi này. Luffy đám người vốn là bởi vì hứng thú vừa muốn đi Skypiea. Nhưng bây giờ là không đến không đi. Bọn họ đang nuôi thương xong sau đó. Ngồi lên Knock Upstream. Đi tới Skypiea đảo Enzo. Mà bọn họ không biết là. Doflamingo sớm đã tới nơi này. Hơn nữa cho bọn hắn bày một cái bẫy. Đến đây đi, tiếp tục trò chơi. Doflamingo cười nhẹ. Tại Doflamingo dưới sự an bài, đảo Enzo xuất hiện nội loạn. Hướng tới tự do đảo dân thành lập phản loạn quân. Trinh phạt ngu ngốc vô đạo thần Ino. Luffy đám người bị phản loạn quân trợ giúp. Nhiệt tâm Luffy quyết tâm trợ giúp phản loạn quân. Những người khác vốn là còn dị nghị. Bất quá khi biết Ino là Doflamingo thủ hạ sau, bọn họ dị nghị liền biến mất. Phản loạn quân đem Luffy đám người mang tới thần chi đảo. Sau đó bọn họ bị hoàn cảnh phức tạp làm cho lạc đường. Lẫn nhau trong lúc đó cũng tách ra. Cái này là cái gì địa phương à? Luffy buồn bực đi ở trong rừng rậm nguyên thủy. Chân mày thật chặt nhíu lại. Cô cô cô cục cục. Một trận quái thanh vang lên. Luffy mặt mày ủ rũ cúi đầu xuống. Ôm bụng la lên, ha chặn hắn. Đi 2 bước, đi tới một tòa kiến trúc trước. Đây là thần chi đảo cung điện. Mà ở cung điện này phía trước, để số lớn thức ăn. Ồ tương đương bước tây. Luffy ánh mắt sáng lên. Không chút do dự tiến lên đại cật đại hát. Ăn một miếng lại mắt tối sầm lại bất tỉnh. Bên kia, Zoro điều khiển 3 thanh kiếm. Cùng liên tiếp không ngừng thần đội triển khai kịch chiến. Mặc dù thực lực của hắn cao cường. Nhưng là thần đội người đông thế mạnh. Từng đợt công kích để cho hắn phiền phức vô cùng. Thế nào nhiều người như vậy? Zoro cau mày. Nhiều người như vậy hắn chém đều chém mệt mỏi. Mà những thứ kia bị Zoro đả thương thần đội. Thì tại sau khi bị thương nhanh chóng rút lui ra khỏi. Bọn họ đem trên người tiêu chí đổi một lần. Thoáng cái liền từ thần đội biến thành phản loạn quân. Chuyển mấy bước, bọn họ đi tới Chopper bên người. Để cho hắn cho mình chữa bệnh. Đáng thương Chopper căn bản không biết mình chữa trị là mình địch nhân. Bất quá coi như biết rõ. Hắn cũng sẽ chọn tiếp tục chữa trị chứ. Người này nhưng là rất kiên định cho là mình là bác sĩ. Chỉ cần là bệnh nhân nó liền sẽ trợ giúp. Vĩ đại biết bao. Sanji bị mấy mỹ nữ chiến sĩ chặn lại. Hắn lựa chọn chỉ phòng thủ không tiến công. Rất có phong độ lịch sự. Đáng tiếc tấn công hắn mỹ nữ đều là bị tẩy não xong. Đối với, đúng, Doflamingo tuyệt đối trung thành nữ quân nhân. Các nàng cũng không sẽ bởi vì Sanji hạ thủ lưu tình mà hạ thủ lưu tình. Sắp thua, rất nhanh Sanji trên người liền bị thương. Mấy nữ nhân chiến sĩ thế công ác liệt. Khi ra tay không chút nương tay, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, chính là chết cũng không thể đá nữ nhân. Sanji một bên chật vật né tránh lấy, một bên tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính mình kỵ sĩ đạo tinh thần. Sau đó hắn anh dũng phác nhai, bị mấy nữ nhân chiến sĩ vỡ ra trên đất. Usopp cùng Nami không cần nhiều lời, hai cái chiến năm cặn bã mà thôi. Doflamingo lười tại trên người bọn họ phí tâm tư, trực tiếp đem bọn họ bắt lại. Cuối cùng Luffy bị độc lật, Zoro bị mệt mỏi lật, Sanji bị đánh ngã, băng hải tặc mũ rơm tam đại chiến lực, toàn quân bị diệt, bọn họ bị người giam lại. Sau đó không lâu Ino đến xem bọn họ. Luffy hữu khí vô lực nói, ngươi là ai? Ino nói, ta là Ino, là thiếu chủ thủ hạ. Các ngươi là băng hải tặc mũ rơm chứ? Thiếu chủ đối với các ngươi rất thất vọng đây. Nami cau mày nói, thiếu chủ là Doflamingo sao? Ino mỉm cười nói, không sai, chính là hắn. Các ngươi đến Skypiea sau tao ngộ hết thảy đều là thiếu chủ một tay an bài. Cái gì? Luffy đám người cả kinh, mặt đầy không tin nhìn Ino. Ino rất hài lòng bọn họ biểu hiện, nói tiếp, sở hữu Skypiea đều là thiếu chủ lãnh địa, nơi này cũng không có ai phát động phản loạn. Hết thảy các thứ này đều là khảo nghiệm các ngươi. Nami nói, có ý gì? Ino suy tư nói, thiếu chủ nói hắn hối hận với các ngươi đánh nhau, bởi vì với một đám kẻ ngu đánh nhau thật sự là làm mất thân phận. Luffy lại lần gầm nhẹ, cái gì hỗn đản? Ino hời hợt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi tính cách thiếu sót quá rõ ràng. Các ngươi có thể đi tới hiện tại dựa vào cũng không phải là thực lực, mà là vận khí. Khi các ngươi vận khí trở nên không tốt thời điểm, chính là các ngươi toàn quân bị diệt thời điểm. Liền giống trước như vậy, chỉ cần nhằm vào ngươi môn tính cách thiếu sót hạ thủ, các ngươi căn bản không có lực phản kháng chút nào. Luffy uể oải la lên, ta nhất định phải đem ngươi đánh bay. Ino nói, như ngươi mong muốn. Vừa nói, Ino ngoác ngoác tay, rất nhanh thì có người đưa tới dược vật cùng thức ăn. Ino bình tĩnh nói, các ngươi nơi này có bác sĩ, chính mình chữa trị đi. 3 ngày sau ta đánh với các ngươi một trận, các ngươi có thể cùng tiến lên. Nói xong lời này, Ino xoay người rời đi. Chopper lập tức tiến lên cầm lên cái hòm thuốc, mở ra kiểm tra một chút, sau đó bắt đầu cho những người khác trị thương. 3 ngày sau, Ino nhảy lên 6, độc chiến băng hải tặc mũ rơm. Đây cũng là Doflamingo bày mưu đặt kế, thử một chút thực lực bọn hắn. Nhìn trong sân đang giao thủ Ino cùng băng hải tặc mũ rơm, Doflamingo trên mặt tươi cười. Băng hải tặc mũ rơm cũng không gì hơn cái này. Đối mặt Ino công kích, băng hải tặc mũ rơm không có lực phản kháng chút nào. Dù sao Ino nhưng là Doflamingo từ nhỏ huấn luyện, song sắc Haki đều song cao thủ. Hiện tại Ino coi như đến tứ hoàng băng hải tặc trong, đó cũng là phổ thông cán bộ trong nhân vật đứng đầu. Dùng treo giải thưởng kim tới lường được thực lực, nói ít nhất 500 triệu berry trở lên. Mà mũ rơm Luffy đám người nếu như dùng treo giải thưởng kim tới lường được thực lực nói, bọn họ cộng lại số lượng cũng không đạt tới 500 triệu. Luffy đánh bại cá sấu, thật chỉ là một ngoài ý muốn a. Nhìn không ngừng bị ngược băng hải tặc mũ rơm, Doflamingo hoàn toàn yên tâm. Nếu là bọn họ có thể không hợp với lẽ thường đánh bại Ino nói, Doflamingo liền muốn ra tay giết bọn họ. 791/1677/19 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.